Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 925, chương 950, Hưng Sư Vấn Tội. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần mở ra cùng các loại ma đại chiến cuộc hành trình. Cái này nhìn như một trận diễn luyện thức tranh đấu. Kỳ thực nhưng là hung hiểm muôn phần. Không làm được cũng sẽ đem mình chôn vùi tại ma châu bên trong. Phản ngược lại thành ma châu phân bón. Ở chỗ này, chỉ có bạo ngược, giết chóc, máu tươi, sợ hãi, tử vong. Đây là đối với Triệu Tinh Thần toàn thân sức chiến đấu một lần hoàn toàn kiểm nghiệm. Mỗi ngày đều ở vào bên bờ sinh tử. Bởi vì, Triệu Tinh Thần đụng phải đều là cường đại kinh khủng ma. Tiềm lực của hắn phát huy đến cực hạn. Thậm chí còn phía sau đụng phải ma càng ngày càng cường đại. Tuy nói nắm giữ ma hình. Thế nhưng, chiến đấu vô cùng khổ cực. Kim cương không đầu ma. Giết chóc ma. Thiên ma. U minh sinh tử ma. Thời gian tại thị huyết trong chiến đấu quá khứ mấy tháng. Bên ngoài cũng đi qua mấy ngày thời gian. Rốt cục, Triệu Tinh Thần mổ giết ma châu bên trong tất cả ma. Hắn thành một người toàn máu. Mà đáng kể chịu đến ma tính vật cảm hóa. Có thể dùng Triệu Tinh Thần toàn thân tràn đầy một cỗ tà dị chút ý vị. Một ngày, Triệu Tinh Thần toàn thân phân tán nằm ở ma châu bầu trời. Toàn thân hắn một mảnh đen kịt, thành một cái đại ma đầu. Vật cực tất phản, đáng kể ma tính kích dưới tóc. Triệu Tinh Thần đỉnh đầu bên trên rốt cục toát ra đạo thứ tư hư hoàn, hắn bước vào bán tôn đại viên. Mãn, thần tủy nghìn dặm, thiên hồn trăm dặm, 14 muội ma tính chân hỏa thành hình. Thu phục bản nguyên ma châu, thu hoạch công lao sự nghiệp 30 tỷ. Trước mắt thiên thần không gian có thể cho lớn nhất một khoản khen thưởng, có thể dùng Triệu Tinh Thần công lao sự nghiệp giá trị chữ đạt tới 500 ức. Long đế tới, bất quá, nhìn biểu tình dường như không đại thống khoái. Chủ tử, người phải cẩn thận hắn. Mới ra đến, Hải Thiên Nhất Sắc sớm chờ bên ngoài nói. Hắn nghe lời nói liền thôi. Không nghe lời nói, ta không ngại trước giết hắn. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Rửa sạch một phen sau mới chậm ung dung đi ra ngoài. Cung vui tiểu chủ. Khi đi tới cửa, bên tai truyền đến Cố Đại Gia thanh âm. Thiếu chút nữa thì mất mạng. May mắn cũng đụng tới. Tuy nói có thần tùy, nhưng bên trong cũng là hung hiểm muôn phần. Triệu Tinh Thần gật đầu. Lão nô lỗ mãng, suýt chút nữa hại chết tiểu chủ. Cố Đại Gia vẻ mặt xấu hổ. Cái này với ngươi không quan hệ. Nếu như không hung hiểm, nó cũng không thể gọi bản nguyên ma châu. Triệu Tinh Thần nói. Đúng rồi, sau đó không lâu ta sẽ phải rời khỏi Ma Vân U. Ngươi có tính toán gì không? Tất nhiên hoàn thành sứ mệnh, lão nô ta cũng nên rời đi. Theo tiểu chủ ngươi, ngươi đến đâu, lão nô đi theo đâu? Cố Đại Gia nói rằng. Ai, khổ cực ngươi. Nếu như ngươi có ý tưởng khác, ta không ngăn cản ngươi. Ngươi cũng nên đi ra giải sầu một chút. Triệu Tinh Thần thở dài. Không, thời cơ vẫn chưa trưởng thành. Chỉ có chờ đến tiểu chủ ngươi nhất thống tiên giới sau đó, lão nô mới có thể an tâm ly khai. Triệu Cát Lý tưởng dài đến 10 vạn năm lâu. Ta không hy vọng tiểu chủ ngươi trở thành cái thứ hai Triệu Cát. Cố Đại Gia vẻ mặt kiên quyết nói. Rằng, chỉ mong đi. Triệu Tinh Thần gật đầu, nhảy qua môn mà đi. Triệu thành chủ, ngươi cho ta là cái gì? Vừa thấy được Triệu Tinh Thần, Long Trường Không liền xú lấy cái khuôn mặt chất vấn. Làm sao? Triệu Tinh Thần nhìn hắn. Làm sao? Triệu thành chủ, không cần coi tất cả mọi người là đứa ngốc. Long Trường Không cười lạnh nói. Ta không rõ ngươi nói cái gì. Triệu Tinh Thần hỏi. Ba. Cái bàn bị Long Trường Không vỗ, lập tức nổ tung, hắn thông suốt đứng lên, lập tức, mang tới mấy cái thiếp thân thủ hạ tất cả đều khí thế hung hăng nhìn Triệu Tinh Thần. Muốn chơi, Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hỏi, lão tử chính là muốn chơi, xem ai đùa chơi chết ai. Long Trường Không vung tay lên, một đạo cánh phiến đến, chống đỡ động một mảnh phong vân ác phiến hướng về phía Triệu Tinh Thần. Đó là một con hổ rực long, mọc ra con cọp thân thể lại tăng thêm một đôi cánh rơi. Nó gọi Tại Thành Tiêu là Long Đế Phó Đế, Bán Tôn Trung Kỳ. Thiên Lang hừ một tiếng, dài kiếm xuất vỏ, một kiếm phi hồng, két một tiếng nổ vang, không gian đều chấn động phải nứt ra. Hai người nhảy vào khe hở bên trong, triển khai đánh nhau chết sống. Màu nhạt hoàng quang lóe lên, Thất Bảo Linh Lung Tháp bên trong bay ra Thiên La Tán. Trong nháy mắt tạo ra, bao gồm một mảnh thiên địa. Từ hai người bọn họ cái làm sao đánh cũng sẽ không đối với phủ thành chủ tạo thành bất kỳ thương tổn. Hai vị này là tương ngộ lương tài. Tám lạng nửa cân, đánh cho đầy người phun máu. Từng chiêu muốn chết, đều là hung ác loại người. Nửa canh giờ đi qua nhảy ra khe hở. Hai người đều là máu tươi chảy đầm đìa. Đầu oai phát tà đứng ở trên đất. Chỉ còn lại miệng lớn thở mạnh phần. Mời, Long Võ cất bước tiến lên. Thôi Thượng Chí quơ đao ứng chiến, nhảy vào khe hở, trường thương đại đao chấn thiên động địa, sắt thép va chạm, sấm sét vang dội, chói mắt điện quang tràn ngập tại trong cái khe, chính là phủ thành chủ đều ở đây hơi hơi sợ run. Dù sao, không gian cũng sẽ kéo bên ngoài thế giới. Song phương, tám lạng nửa cân thoát ra khe hở, Long Trường Không khuôn mặt đều trở nên có chút tái rồi. Hắn xác thực không ngờ tới, Triệu Tinh Thần thủ hạ cư nhiên như thế cường hãn, không chút nào thua cho mình hai viên lớn tướng. Tới, hắn tự mình xuất thủ, thủ đẩy, lôi điện vang lên, chống đỡ động một phương nước biển đánh tới. Không trung bỗng hiện một phương đại hải, Long Trường Không nhưng là Long tộc, hành vân bố vũ là của hắn bản năng, khuấy động một phương đại hải cũng là hắn sở trường nhất giữ nhà sống. Chỉ bất quá, Hồ Cương cũng không phải ngồi không. Song phương thực lực tương đương, Hồ Cương càng là dụ dỗ bắt hồn cao thủ, bởi vì bên trong thân thể của hắn cất giấu 6 tầng hồn tháp. Lúc đầu, Hồ Cương hồn tháp gần có 5 tầng. Chỉ bất quá, cho Triệu Tinh Thần pháp bảo thăng cấp nâng liên tục mấy ngày mấy đêm gõ, sau đó thế mà cũng thăng cấp, biến thành 6 tầng. Đồng thời, tại thăng cấp trong quá trình, Triệu Tinh Thần vận dụng thần tủy bại thay đổi câu hồn tháp bề ngoài. Có thể dùng nó nhìn qua không còn giống như câu hồn tháp, mà chỉ là một tòa thông thường công kích tháp. Long Trường Không hồn phách chịu đến nghiêm trọng quấy dày, có chút lực bất tòng tâm, mà hắn xoắn tới một phương đại hải vui mừng bật tán loạn. Căn bản là vô pháp tập trung tinh lực khuấy động nó tiến nhập điều kiện tốt nhất công kích trạng. Thái biển rộng kết thúc, trở lại nguyên thủy chi địa, mà Long Đế cũng là vẻ mặt hư thoát, sụi lơ ngồi ở cái ghế bên trên, cổ họng cổ họng cổ họng, Lâm Tuyết Trần tiếng đàn vang lên, như tư thế hào hùng, Long Trường Không dùng dáng, sau một khắc, thân thể vung, nguyên hình lộ, quả nhiên là một cái hoàng kim đại long, giết, Long Võ vừa nhìn, cái này còn cao đến đâu, thân ca đều bị quậy hiện ra nguyên hình. Hắn hét lớn một tiếng, 7-8 cái cao thủ hướng tương quá tới. Chỉ bất quá, bên này tự có Thiên Lang bọn hắn xuất chiến, gắt gao chèn ép, vẻn vẹn mấy ngàn hơi thở thời gian, mỗi cái đều bị đánh hồi nguyên hình. Triệu Tinh Thần đại sảnh bên trên nằm đầy đầy đất yêu thú. Cái gì hổ a khủng long đều có, còn chơi sao? Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nhìn Long Trường Không, Long Mỗ nhận tài, từ đó về sau không còn bước vào Ma Vân U. Long Trường Không vẻ mặt tới cho nguội nói. Hai con đường. Triệu Tinh Thần nói. Cái nào hai cái? Long Trường Không chân mày vẩy một cái hỏi. Về Thuận Thành chủ phủ. Từ đó về sau, vực sâu là ngươi. Thế nhưng, chỉ là phủ thành chủ phụ thuộc. Đây là một. Triệu Tinh Thần nói. Lão tử không chịu đâu. Long Trường Không cười lạnh nói. Đó chính là ngươi muốn đi đạo thứ hai. Chỉ có một chữ. Chết. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha ha. Triệu Tinh Thần. Ta thừa nhận thủ hạ của ngươi cũng thật lợi hại. Bất quá. Muốn giết ta. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Long Trường Không cười to mở. Oanh. Triệu Tinh Thần đưa chân. Một cước dẫm ở tại Long Trường Không trên thân. Ngươi là tên khốn kiếp. Long Trường Không giận dữ. Dùng rằng. Bất quá, bị Triệu Tinh Thần gắt gao dẫm tại dưới chân, liền pháp lực đều không thể thi triển ra. Ngươi có thể nhảy ra chân của ta, ta liền phóng ngươi tự do. Sau này tuyệt không tìm làm phiền ngươi. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Chết chết chết. Long Trường Không điên cuồng hét lên. Rùng ràng, gân rồng bại lộ, như điều điều sông nhỏ. Thế nhưng, hắn thủy chung vô pháp tránh thoát. Triệu Tinh Thần cước lực thêm lớn. Lập tức, Long Trường Không kêu thảm một tiếng. Long thân đều cho dẫm làm thịt. Có phục hay không? Triệu Tinh Thần lạnh lùng nhìn hắn. Long Trường Không hét lớn một tiếng. Phun ra một viên hắc sắc Long Châu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.